Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 783, chương 784, giết được thỏ. Mổ chó săn, giờ này khắc này, Hữu Thần tướng thất hồn lạc phách, như là một tôn cái xác không hồn. Mà tất cả mọi người ở đây, cũng đều là thương hại nhìn qua Hữu Thần tướng. Mặc dù Hữu Thần tướng nhìn bề ngoài là lên chức, thêm tước đạo được, tấn thăng phượng đài thượng thần, trở thành hiện nay thần đình bên trong địa vị tôn quý nhất mấy vị tồn tại một trong. Nhưng là dưới mắt ai cũng biết rõ, Hữu Thần tướng đã là triệt để suy sụp, dưới trướng hắn tâm phúc đã cơ hồ đều làm phản, đều là tả thần tướng ám tử, hiện tại lại bị thần đế minh thăng ám hàng, đến một cái thanh thủy nha môn cao cao cung cấp, trong tay không có chút nào quyền lợi. Văn Hiên thần chủ nhìn qua một mặt hôi bại Hữu Thần tướng, cười ha ha, Hữu Thần tướng, tiếp chỉ a. Hữu Thần tướng thân thể run lên, lập tức trầm giọng nói, lão thần tạ bệ hạ long ân. Hữu Thần tướng một mặt tuyệt vọng, hắn mặc dù là thần tôn, một thân tu vi kinh khủng đến cực điểm, nhưng là giờ phút này, hắn chậm rãi đứng dậy, phảng phất là đã dùng hết toàn thân lực khí, chậm rãi hướng phía bên ngoài mà đi. Từ đó về sau, hắn cũng không tiếp tục là quyền nghiêng triều chính Hữu Thần tướng, mà là một cái phượng đài thượng thần. Muốn đi trước phượng đài cùng những cái kia sắp chết già thần linh làm bạn. Từ đó về sau, thần đình chi lớn, cũng rốt cuộc không có hắn một tia nơi sống yên ổn. Mà lần này đại triều hội, cũng là trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thần đình. Thần đình thế cục cũng là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Hữu Thần tướng thế mà lại suy sụp. Hoặc là nói là không nghĩ tới Hữu Thần tướng thế mà lại suy sụp nhanh như vậy. Muốn biết rõ, Hữu Thần tướng nói như thế nào cũng là trưởng khống triều chính số trăm vạn năm kiêu hùng nhân vật. Môn sinh cố lại trải rộng thần đình. Hữu Thần tướng trước đó tại thần đình, cũng là uy nghiêm cực thịnh tồn tại. Mà cái này ngắn ngủi mấy ngày, Hữu Thần tướng liền theo một cái quyền nghiêng triều chính, đại quyền trong tay thần tướng, biến rơi vào bây giờ cái này chúng bạn xa lánh nghèo túng hạ tràng. Một phương diện đám người cảm khái thế sự vô thường, một phương diện khác cũng là đối tả thần tướng càng thêm kiêng kỵ kính sợ bắt đầu. Nguyên lai sớm tại số trăm vạn năm trước đó, tả thần tướng liền đã bố cục, tại Hữu Thần tướng bên cạnh sắp xếp nhiều như vậy ám tử. Thậm chí liền Hữu Thần tướng mấy vị tâm phúc cũng là tả thần tướng người. Vị này xưa nay điệu thấp thần bí tả thần tướng, thật sâu tâm cơ, nếu là bình thường, những này ám tử đều là Hữu Thần tướng trung thành nhất môn nhân tâm phúc. Chỉ khi nào tả thần tướng tuyệt đối đối Hữu Thần tướng ra tay, như vậy những này ám tử liền trở thành có thể cho Hữu Thần tướng một kích chí mạng lợi khí. Hữu Thần tướng há có bất bại lý lẽ, mà thế nhân cũng là cảm khái. Gần đây thần giới thật là nhiều sự tình chi thu. Thần đình bên ngoài, Tống thị nhất tộc bị diệt. Thần đình bên trong, Hữu Thần tướng lại ầm vang rơi đài. Hai chuyện này, vô luận thứ nào đều là đủ để chấn động toàn bộ thần giới đại sự. Huống chi là hai chuyện này đồng thời phát sinh, mà lại Tống thị nhất tộc bị diệt cùng Hữu Thần tướng suy sụp. Cũng đại biểu Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực hai vị này thần đế đại đệ tử triệt để thất thế. Để cho người ta không khỏi không cảm khái thế sự vô thường. Mà không ít người trong lòng đều là biết rõ, cái này Tử Vi thần giới sắp biến thiên, vị kia Tần thần hầu muốn nhất phi trùng thiên. Tử Tiêu giới, Tần cung, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, Tần đình cùng tả thần tướng tất cả xuống tiệc rượu, nhìn nhau cười một tiếng. Tần đình thần sắc yếu ớt, nhìn có chút cao thâm mà chắc. Hữu Thần tướng cái này một suy sụp, Chu Vô Cực không có Hữu Thần tướng cái này chỗ dựa, cũng là trở thành bèo trôi không dễ, không đáng giá nhắc tới. Mà còn lại thần đế đệ tử, Tiêu Cửu Tư đã chết, Nguyên Tiết chủ là nữ tử, Hạ Chí Ung hiện tại bất quá vẫn chỉ là linh thần, dưới trướng cũng không có bao nhiêu người, không thành tài được, tự nhiên cũng vô pháp cùng hắn tranh đoạt đại vị. Có thể nói cái này đế tử đại vị, hắn Tần đình đã là không có hai nhân tuyển. Cho nên giờ phút này, Tần Đình tâm tình vẫn tương đối không tệ. Tần Đình nhìn Tả Thần Tướng một chút, hai mắt nhắm lại. Hữu Thần Tướng nhanh như vậy liền bị Tả Thần Tướng vặn ngã, thật sự là có chút vượt quá Tần Đình đoán trước. Mà ngày đó Tả Thần Tướng rộng triệu bộ hạ cũ, Thần Đình thượng hạ tụ tập hưởng ứng, Tần Đình cũng là có chỗ nghe thấy. Cái này Tả Thần Tướng quả nhiên là không đơn giản a. Đặc biệt là Hữu Thần Tướng khoảng chừng tâm phúc đều là Tả Thần Tướng năm đó cắm vào ám tử, càng làm cho Tần Đình có chút sinh lòng kiêng kỵ. Cái này Tả Thần Tướng tại Thần Đình bên trong thật sự là cây lớn dễ sâu, căn cơ vững chắc. Tần Đình bỗng nhiên nghĩ đến tự mình dưới trướng rất nhiều thần linh, có hay không là Tả Thần Tướng bộ hạ cũ. Nghĩ tới đây, Tần Đình trong mắt liền lóe lên một tia âm trầm. Hữu Thần Tướng rơi đài trước đó, hắn cần Tả Thần Tướng tương trợ, nhưng là giờ phút này Hữu Thần Tướng đã rơi đài, Thần Đình bên trong Tần Đình lại vô địch tay. Tần Đình trong lòng liền lập tức đối Tả Thần Tướng sinh ra một tia kiêng kỵ nghi kỵ. Giết được thỏ, mổ chó săn a, gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.